Võng du thế giới song song. Chương 11, chiến đấu một mình. Góc truyện audio.com. Anh Long ơi, tiếng như gọi vọng ra từ trong nhà. Nhỏ đã thay một bộ đồ mùa đông, khoác lên chiếc áo dài mang tô bước vội ra cổng. Tuấn đâu rồi anh? Nhưng ngạc nhiên hỏi, Tuấn à, cậu ta nghe điện thoại xong về trước rồi. Liz nhẹ nhàng nói, như chỉ gật đầu, nhỏ cũng không biểu lộ nhiều. Dường như có Tuấn hay không đều không quan trọng. Vô thôi, em về muộn, phạt nấu tối cho anh nhé. Liz cười, cậu ngầm thở dài, một người không thể thay đổi ngay lập tức được. Cậu phải hiểu rõ như hơn, dần dần thay đổi nhỏ. Còn về trễ, dĩ nhiên phải phạt nhưng như vẫn còn nhỏ. Thêm nữa Long lúc trước có vẻ khá tùy tiện, giờ nghiêm khắc cũng chỉ phản tác dụng mà thôi. Dạ, nhưng ngạc nhiên nhìn Liz, đã rất lâu rồi cô không thấy anh trai mình như vậy. Vừa ăn uống xong xuôi thì Liz nhận được gói hàng từ phía nhà phát hành game. Một bộ thiết bị kết nối trò chơi được người anh mua. Nhìn giá cả khiến Liz đau đến đứt từng khúc ruột, nhưng dù Long có không mua thì Liz cũng sẽ mua. Cậu muốn kiếm tiền từ game thì bỏ ra là điều cần thiết. 11 giờ tối, Liz kết nối lại vào game. Chào mừng trở lại với thế giới song song. Liz thấy mình xuất hiện tại cánh rừng ban nãy. Khi lock out nhân vật ngủ ngay tại chỗ, may mà lũ sói chung quanh đã bị Liz cùng hỏa dương diệt sạch. Điều khó khăn là dù đã ngủ mấy tiếng nhưng thanh tinh thần vẫn không tăng. Hơn nữa còn giảm một chút, đó là do ảnh hưởng của bóng đêm cùng độ no. Giấc ngủ khiến cơ thể đói nhanh chóng. Cậu vội từ túi đồ lấy ra một chiếc bánh mì còn sót lại để nhai tạm. Sau đó là tấm da sói và khoác lên người, che đi cái lạnh từ những cơn gió biển đêm. Dù Eka thành ở sâu phía trong tiên thư đảo nhưng gió vẫn thổi vào. Có lẽ do không có gì đủ để chắn chúng lại, dường như đang có chiến trận. Liz nhìn ra xa, trong luồng gió, cậu ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu. Nhưng chức nghiệp sát thủ khiến cậu không hề có cảm giác buồn nôn. Đáng lẽ trong game sẽ không cảnh máu me, đến mức mùi máu cũng hiện rõ như thế này. Liz trầm ngâm hiện tại cũng chỉ có thể là cuộc chiến của những NPC. Người chơi vẫn chưa đủ cấp độ để tổ chức chiến tranh được. Ở một phía khác, trên những bức tường của EAK thành đã lấp lòe ánh đèn chòi gác. Cả bầu trời rực hồng bởi ánh đèn, có lẽ các cư dân tại EAK thành vẫn còn đang hoạt động. Liz vừa di chuyển về thành vừa tìm kiếm mục tiêu để luyện cấp vài loài thú săn mồi bóng đêm. Mục tiêu đầu tiên mà cậu gặp phải, một bầy nhện nhện, kích thước lớn đến mức có con đã cao đến ngang đầu gối. Không thể biết được level của lũ quái, một sự thật khó chịu khi thiếu đi đại gia trong tổ đội. Nhờ khả năng dọn dẹp nhanh mà trong buổi chiều Liz cũng đã lên LV14. Nhưng việc chống lại bầy quái khi chưa có thông tin rõ ràng vẫn khá nguy hiểm. Lũ nhện lớn như vậy, tớ chắc chắn có thể thu thập được và bán ra với giá cao đây. Liz nuốt một ngụm nước miếng. Cậu thấy mình dường như đang nhìn một đống vàng bạc di chuyển. Nhưng Liz không hề vội mà cẩn thận thu người vào trong lùm cây. Yên lặng chờ thời cơ đến, nhảy phóng phi tiêu chém trước. Khi bầy nhện ngang qua, Liz bất ngờ nhảy ra từ nơi ẩn nấp với bộ combo đơn giản của mình. Cậu nhắm vào một con nhện tầm trung trong đội ngũ, sợ dĩ không nhắm vào con lớn nhất vì cậu có thể gặp nguy hiểm khi đáp xuống. Trong khi những con nhỏ trong đàn, Liz lo ngại khi dồn sát thương chúng sẽ ngoẻo ngay mà không kịp phun những sợi tơ quý giá. Còn việc mổ xẻ cơ thể lũ nhện để lấy tơ, Liz không hề chắc chắn chút nào. Bị tấn công bất ngờ, con nhện rít lên đau đớn. Theo phản xạ, nó cong bụng, phun ra một luồn tơ đánh thẳng về Liz. Phun đi nào, khe khe khe tiếng cười nham hiểm của Liz cất lên. Cậu cúi xuống né đi luồn tơ, bồi thêm một đòn đánh thường nhẹ nhàng vào bụng con nhện. Email Protected, bầy nhện rít lên giận dữ, lao đến muốn xé xác Liz. Cậu khó khăn lách mình khỏi cặp kìm lao đến với tốc độ cực nhanh của chúng rồi quay đầu. Bỏ chạy, dĩ nhiên lũ nhện săn mồi không từ bỏ mà đuổi theo nhưng quanh đây là rừng nhiệt đới. cây cối rậm rạp đã trợ giúp cho Liz đưa tay lau mồ hôi. Liz ban đầu đã nghĩ lũ nhện sẽ phóng tơ lên cây rồi đu theo như người nhện. Một bộ phim có tính giải trí cao, đến lúc đó tình huống cũng không dễ giải quyết như hiện tại. Ước chừng lũ nhện khổng lồ LV tầm từ 15 đến 20. Săn mồi bằng cặp kìm cùng phun tơ, do cơ thể lớn nên bị hạn chế ở trong rừng. Màu sắc nổi bật nên có lẽ đây không phải khu vực săn mồi của chúng. Liz thầm nhủ rồi quay lại. Cậu tiếp tục quấy rối bầy nhện. Khi lũ nhện đuổi theo, Liz lại lẩn trốn mất dạng khiến chúng giận điên lên. Nào phun tơ đi chứ. Đừng tấn công cục xúc như thế. Liz vừa bỏ chạy vừa hét to. Một lát sau, trên cành lá răng đầy tơ nhện, lấp lánh bạc bởi sương đêm đọng dưới ánh trăng. Liz tiếp tục lao đến. Cậu muốn giải quyết nhanh trận đấu khi bầy nhện đã mệt mỏi và tức giận. Nhảy, phóng phi tiêu, đánh thường, chém trước. Liz combo thành thục chỉ với 3 kỹ năng cơ bản. Đôi lúc cậu chen thêm vài đòn đánh thường bằng dao găm hoặc một cú đá phòng thủ khi lũ nhện bay đến. Trong vòng vài phút, nhờ dồn sát thương chuẩn xác, Liz đã nhanh chóng tiêu diệt hầu hết những con nhện nhỏ trong đàn. Khi Liz vừa chém đến con nhện con cuối cùng, lũ nhện còn lại đảo tròn 4 con mắt. Chúng đồng loạt cong người cực nhanh bắn ra các luồn tơ trang kín mọi hướng của Liz. Đẩy cậu vào hiểm cảnh. Ngay đúng lúc ấy, Liz rốt cuộc tiêu diệt xong con nhện nhỏ còn sót lại. Một tiếng thông báo vang lên. Tinh, thế thân không để thông báo đọc xong, Liz vội hô lên. Chúc mừng bạn đã lên cấp 15, đạt được kỹ năng cơ bản. Thế thân Liz ngay lập tức thấy mình đã bị đẩy ra phía sau 1 mét. Thay vào chỗ cậu là một hình nhân bằng gỗ bị lớp tơ quấn quanh. Xém chút là đã về thành nghỉ ngơi. Liz thở phù nhẹ nhõm. Nếu bị chết, cậu không những rơi đồ cùng bị trừ XP mà còn chịu phạt cấm vào game trong thời gian nhất định. Công việc còn lại đã đơn giản hơn rất nhiều khi có lẽ thanh tinh thần cùng thanh độ no của bầy nhện đều đã tụt đến thảm hại. Khiến Liz dễ dàng tiêu diệt từng con một và cẩn thận thu thập những sợi tơ quý giá. Xong xuôi, Liz không dừng lại nghỉ ngơi mà tiếp tục chạy về EK thành. Trên đường đi nếu gặp những thú săn mồi đơn độc cậu mới mạnh dạn khiêu chiến. Không đọc được thông tin thật bất tiện, Liz than vãn mở cửa sổ trạng thái. Đến lúc trở về khu vực của thành trì, Liz mới chăm chú nhìn thông tin của mình. Về đến thành cậu vừa lên được LV18, đã khá nhanh so với thời gian đi luyện cấp ít ỏi của cậu. May mắn là dù đêm đã xuống nhưng cửa thành vẫn mở. Những người lính gác cổng NPC có thể dễ dàng kiểm tra thông tin và nhanh chóng cho phép Liz vào thành. Tiếng xe kêu, móng ngựa gõ, tiếng cốc chạm vào nhau cùng tiếng cười nói. Ban đêm thành trì còn nhộn nhịp hơn hẳn so với buổi ngày. Mua gì đi anh ơi? Vị mạo hiểm giả, có muốn thử món bánh bao giúp tăng đến 10 chỉ số no hay không? Một vài NPC lôi kéo Liz giá bao nhiêu vậy chủ quán? 5 bạc một cái. Liz lặng lẽ rời đi. Cậu không muốn phung phí tiền bạc hay trả giá 1-2 đồng với những người nghèo khổ. Dù đấy chỉ là NPC. Lời tác giả, Happy New Year, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong năm vừa qua. Cách chương.